không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Kính Nghiệp vừa đưa tay lên, hộp quà bỗng nhiên rung rung. Đàm Kính Nghiệp ngây ngắn cả người. Từ từ, cái hộp hình như vừa mới động đậy. Dưới ánh đèn mờ nhạt của phòng ngủ, đáy hộp chảy ra dòng máu đỏ tươi loãng đặc sệt. Ngay sau đó hộp quà bị mở ra, từng cái xác thai nhi từ bên trong bò ra ngoài, tổng cộng có 6 cái. Hộp quà của nhà họ Triệu, 6 cái xác trẻ con, là 6 đứa trẻ bị phá rồi chôn ở dưới giàn nho của nhà họ Triệu. Trong hộp quà nào có lễ vật gì? Đám người nhà họ Triệu đáng xê, hát, ế, tê này lại dám tặng cho bọn họ một hộp tê, hát, y tê, hát, ế trẻ con. Ba ơi, mẹ ơi, xác xê, hát, ế, tê cười khẳng khặc, bò tới chỗ Đàm Kính Nghiệp cùng Trần Lệ. Sắc mặt của vợ chồng Đàm Kính Nghiệp trắng bệch, linh hồn nhỏ bé cũng bị dọa cho bay khỏi xác. Toàn thân Đàm Kính Nghiệp đổ mồ hôi ròng ròng. Anh ta cầm lấy con dê, a, o gọt hoa quả sắc bén để ở trên bàn chỉ vào mấy cái xác trẻ con trên mặt đất. Run rẩy quát lên, đừng tới đây, chúng mày đừng tới đây. Đừng trách ba ba, thật sự là do nhà chúng ta có ngôi vị hoàng đế, cần kế thừa, nhà chúng ta cần phải có một đứa con trai. Trần Lệ không đẻ được con trai. Bát tự của cô ta lại tương xứng với bát tự của Lý Mỹ Phượng. Bọn họ chỉ đành mượn thai của Lý Mỹ Phượng, nhưng hóa ra Lý Mỹ Phượng cũng là một con đàn bà vô dụng. Số mệnh không có con trai mà chỉ có con gái. Bọn họ đã sinh một đứa con gái lớn rồi, chẳng lẽ còn phải sinh thêm một đám con gái nữa? Chỉ có thể lần lượt phá từng cái thai. Hai chân của thai nhi chậm gì gì bò lại đây. Chúng nó bò một bước thì trên mặt đất cũng lập tức xuất hiện vết máu đỏ tươi. Đàm Kính Nghiệp muốn chạy trốn, nhưng chân giống như bị chôn chặt xuống đất, không thể động đậy, y hệt như một con dê chờ bị làm thịt. Ba ơi, ba, một cái xác trẻ con cười rộ lên, một đường nhắm tới phía đùi của Đàm Kính Nghiệp mà bò lên, khiến toàn thân anh ta sờn hết da gà. Chúng nó không màng đến Đàm Kính Nghiệp gào khóc, bò đến bụng của anh ta thì nhanh nhẹn chui vào. Cái bụng của Đàm Kính Nghiệp giống như quả bóng cao su được thổi khí vào. Lấy mắt thường có thể thấy được bụng anh ta đang phình to lên nhanh chóng, giống như một thai phụ mang thai 10 tháng. Trần Lệ không tưởng tượng được mà nhìn cái bụng tròn vo của Đàm Kính Nghiệp. Bụng của người đàn ông mỏng đến mức gần như trong suốt, có thể nhìn thấy rõ động tác của thai nhi bên trong. Chúng đang điên cuồng đá đá bụng của anh ta. Đàm Kính Nghiệp điên cuồng mà chụp lấy cái bụng của mình, dường như sắp điên mất. Cút ra, chúng mày mau cút ra. Chúng mày chui vào bụng tao làm gì? Á, sắc mặt Trần Lệ tái nhợt, thét lên chói tai. Cô ta muốn chạy trốn nhưng không được. Cô ta nhìn thấy trên mặt đất vẫn còn mấy cái xác thai nhi, sợ hãi lùi về sau mà lắc đầu. Đừng tới đây, chúng mày đừng tới đây. Là mẹ có lỗi với các con, nhưng các con đừng làm mẹ bị thương. Mẹ là mẹ ruột của các con mà. Hi hi hi, hi hi hi. Giọng nó cười những tiếng cười vô cùng bén nhọn và quỷ dị. Mẹ, con muốn mẹ ôm. Có một cái xác vươn đôi tay về hướng Trần Lệ, giống như một đứa bé cầu xin mẹ cho mình một cái ôm ấm áp. Cút! Trần Lệ sợ hãi tột cùng, cô ta nổi điên hét to, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó kêu lên. Trần Thiên Sư, Trần Thiên Sư, cứu mạng! Trần Lệ hoảng hốt cầm lấy điện thoại, gần như tuyệt vọng khi nhìn thấy không có tín hiệu. Phải làm sao bây giờ? Mắt cá chân cô ta chợt lạnh, một cái xác trẻ con gắt gao túm lấy chân của Trần Lệ. Trần Lệ thét chói tai, ra sức ném nó xuống. Ánh mắt cô ta hoảng sợ tìm kiếm cái gì đó trong phòng ngủ tuy rộng nhưng lại không có chút đường sống nào. Cô ta muốn sống, Đột nhiên cô ta nhìn thấy cái chăn trên giường. Trên chăn này có pháp ấn mà Trần Thiên Sư để lại. Lúc trước ông ta có nói là có tác dụng làm cho vợ chồng bọn họ sớm mang thai. Trần Lệ giống như tìm được pháp khí cứu mạng. Cô ta gần như dùng cả hai tay hai chân bò đến bên giường. Lấy tốc độ nhanh nhất nhào lên trên. Lấy chăn che kín mình từ đầu đến chân. Trong nháy mắt, bốn phía xung quanh bỗng chốc yên tĩnh hẳn đi. Đám quỷ thai đã biến mất. Tiếng kêu của Đàm Kính Nghiệp cũng không còn. Chăn mềm mại bao lấy thân hình run rẩy của Trần Lệ. Không gian chật chội này ngoại trừ vô cùng ấm áp còn tràn ngập cảm giác an toàn. Giống hệt như sự ấm áp khi nằm trong bụng mẹ. Sự bất an ngập trời của Trần Lệ chậm rãi biến mất. Thay thế vào là sự an tâm vô tận. Chăn này quả thực hữu dụng. Tuy có chút ngộp, nhưng Trần Lệ chỉ hận không thể ở mãi bên trong mà không cần ra ngoài. Trong lồng N, G, Ư, C cô ta cũng cực kỳ ấm áp, còn nhẹ nhàng động đậy. Trần Lệ giống như một người máy cứng đờ, chậm chạp cúi đầu nhìn. Thứ ấm áp trong chăn đang nằm trong lòng cô ta vậy mà lại là một cái xác trẻ con đang cười hì hì. Mẹ ôm con rồi, thật là ấm áp, quỷ thai tràn ngập tử khí thối giữa. Xúc cảm khi dán sát vào bụng lạnh như băng, lại mang theo chút nhớp nháp khiến người ta buồn nôn. Trần Lệ căng thẳng đến mức gần như sắp phát điên rồi. Cô ta không ngừng thét lên. A, Trần Lệ túm lấy cánh tay còn mảnh khảnh hơn cả ngón trỏ của người lớn của quỷ thai. Cô ta xốc chăn lên rồi dùng hết sức lực để ném đứa trẻ về phía bức tường. Có thứ gì đó bị Trần Lệ hung hăng ném ra. Đập vào vách tường cứng rắn. Thứ đó giống như một bãi thịt nát. Nhưng thứ trong vanh tay cô ta vẫn còn động đậy. Trần Lệ hoảng sợ cúi đầu nhìn lại. Đứa trẻ kia vẫn còn ở trong lòng cô ta. Thứ bị cô ta nét ra ngoài chỉ là một cái tay cụt. Tay đứa trẻ kia bị cụt. Đôi mắt đen chảy đầy mờ á. U vui cười nhìn Trần Lệ. Ngắt quãng nói. Mẹ, chơi trò chơi. Những quỷ thai xung quanh tiến tới, cất tiếng cười khặc khặc như đang cổ vũ. Chúng con đều C, H, E, T rồi. Đến lượt mẹ, cũng C, H, E, T đi. Đây chính là âm thanh đáng sợ nhất đến từ địa ngục. Trần Lệ chỉ muốn ngắt đi, nhưng đầu óc của cô ta lại vô cùng tỉnh táo. Thậm chí cô ta còn thấy được cảnh tượng kinh khủng nhất trong cuộc đời này. Bụng của chồng cô ta Đàm Kính Nghiệp đã căng đến mức như sắp nổ tung. Trên bụng còn có những vết rạn giống như rễ cây cổ thụ. Bụng Đàm Kính Nghiệp to đến mức anh ta không thể đứng thẳng mà chỉ có thể ngồi sụp dưới đất. Cái bụng to và da mỏng sắp bị chúng xé toạc ra. Đàm Kính Nghiệp có thể nhìn thấy dấu tay đỏ thẫm mà chúng để lại qua một lớp bụng. Đàm Kính Nghiệp sắp điên rồi. Anh ta nắm chặt con đê, a, o gọt hoa quả kia, ánh mắt tràn đầy sự hung dữ và tàn nhẫn. Anh ta gào thét, đám xúc sinh chúng mày, tao liều mạng với chúng mày. Ngay lúc quỷ thai sắp xé toạc bụng ra, Đàm Kính Nghiệp đã ra tay trước, dùng đê, a, o gọt hoa quả đờ, ớ, em vào bụng của chính mình. Bụng anh ta giống như một quả bóng bay chứa đầy nước. Vừa đờ, ớ, em mờ vào là bụng đã nổ tung và bê, á, n đầy nước ra ngoài. Trần Lệ nhìn thấy vũng em mờ, á, u chảy ồ ạt ra từ trong bụng Đàm Kính Nghiệp. Đầu óc cô ta lập tức trở nên trống rỗng, vô cùng hoảng sợ, cơ thể hoàn toàn mềm nhũn rồi hôn mê bất tỉnh. Cách chương.